Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79. Chương 79 bị đương tấm chắn Bạch San. Bạch San thấy thế, trong đầu hiện lên một tia lo lắng cùng dự cảm bất hảo. Nhịn không được hô, trước đóng cửa lại đi, chúng nó muốn vào tới. Vui đùa cái gì vậy? Chúng ta muốn từ nơi này đi ra ngoài. Ngươi chưa từng có gặp qua mấy thứ này. Sợ hãi thực bình thường. Chu Mậu Lan khóe mắt mang theo miệt thị nhìn cái kia ôm hai tử nữ nhân. Lại thấy đến nàng cư nhiên vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng. Để ý chung lại nghĩ nàng nhất định là dọa choáng váng. Trong lòng càng là mang theo một mặt khinh thường. Vốn dĩ bọn họ chính là dựa vào Lý Tam mở đường. Chính là Lý Tam một người đối mặt nhiều như vậy tang thi sao có thể đối phó lại đây. Theo Bạch San nói, vừa mới rơi xuống quả nhiên có một con tang thi tập tệnh tệ tiến vào. Này dữ tợn đáng sợ, thả còn thiếu nửa bên mặt đồ vật đột nhiên tiến vào. Toàn bộ nhà ở trong phút chốc liền vang lên thét chói tai thanh âm. Rốt cuộc người khác thật là xem qua không ít tang thi. Chính là trừ bỏ Hạ Vân Quốc ở ngoài, bọn họ cũng không có đối phó quá tang thi a. Tiền Phượng Anh vội lui về phía sau, còn nhịn không được đối với Bạch San hô to một tiếng. Nhìn ngươi cái này miệng quạ đen, vừa mới đều hào hảo. Chính là, Bạch San, chính ngươi không muốn rời đi. Không cần kéo lên chúng ta ở chỗ này chờ chết được chứ. Chu Mậu Lan bén nhọn gọi vào, ôm chính mình hài tử khi, còn nhịn không được đem chính mình trượng phu hướng phía trước đẩy. Trông cậy vào hắn có thể đối phó cái kia tang thi. Nhưng lại nào biết đâu rằng hắn trượng phu còn trông cậy vào người khác đối phó cái này quái vật đâu. Nhìn thấy bên cạnh có người liền hướng phía trước đẩy. Nhìn cái này hỗn loạn lên trường hợp, Bạch San trong lòng ngực viên thịt tròn cho dù là tắc nút bị tai, lúc này cũng sợ tới mức khóc lên. Cùng với kia tanh hôi hơi thở, tiểu gia hỏa khóc thượng khí không tiếp được đi. Hôm qua vốn dĩ liền bởi vì bọn họ ở phòng khách nói chuyện bận chưa ngủ ngon. Hiện tại hai tử trước mắt còn có một tầng bóng ma. Không cần lại lui, lấy đồ vật tạp hắn đầu. Mắt thấy kia quái vật sắp bắt thượng bị diêu ra những người đó đẩy lên phía trước Tiên Phượng Anh. Bạch San bất chấp khóc lên hai tử, vội vàng mà lớn tiếng đối với phía trước người quát. Chính là, Bạch San cũng không biết lúc này này đó hoảng loạn nhân tâm chung dơ bẩn ý tưởng. Ai nguyện ý đối phó như vậy ghê tởm mà khủng bố đồ vật. Hơn nữa chúng nó còn sẽ ăn thịt người a. Nhưng bởi vì nàng thanh âm ngược lại làm mọi người tìm được rồi làm tấm chắn đối tượng. Mẹ, mau vào phòng. Diêu Uyển Yên dẫn đầu phản ứng lại đây giống nhau. Nhìn nàng nhu nhu nhược nhược lại ôm hài tử tránh ở mọi người mặt sau. Thấy thế sau con ngươi thoáng nhìn, làm như vô tình đẩy ra Bạch San tiến vào kia phòng. Tự nhiên người khác nhìn thấy Bạch San đứng ở cửa phòng, cũng đi theo Diêu Uyển Yên giống nhau, đem Bạch San ra bên ngoài đẩy. Này đẩy dưới, người khác tiến vào phòng loảng xoảng một tiếng đóng cửa lại. Lại đem Bạch San hoàn toàn đẩy hướng về phía kia phát lại đây trường bốn máu mồm to quái vật trước. Mặt, không, Bạch San trong tay còn ôm hài tử đâu. Đối mặt kia nháy mắt phát lại đây quái vật, đầu trống rỗng, tâm hoảng hốt, mang theo sợ hãi, đồng tử phản xạ tính mở rộng. Chơ mắt nhìn thấy chính mình khóc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng còn ở run rẩy hài tử liền phải rơi vào kia. Trương khủng bố trong miệng. Này một ngụm đi xuống. Hài tử non mịn thân thể nhất định liền trở nên phá thành mảnh nhỏ. Đây chính là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ cốt nhục. lúc này như vậy đáng yêu, còn cái gì cũng đều không hiểu. Nghĩ đến đây, Bạch San trong mắt lóe lệ quang, trong đầu hiện lên Bạch Linh bóng dáng, một câu kiên định nói ở trong đầu tiếng vọng: tỷ tỷ biết ngươi nhất định có thể hành, cũng bất quá là một cái chớp mắt thời gian. Bạch San tưởng tượng đến chính mình tỷ tỷ cùng hiện tại nghìn cân treo sợi tóc hài tử, trong lòng dâng lên một cổ thật lớn lực lượng, cắn răng, thậm chí đem môi đều rảo phá, phản xạ tính liền đối với kia tang thi hung hăng đạp một chân. Hết chương.